Thần đạo Đan Tôn, chương 1475, tầng thứ 9, góc truyện audio.com. Hiện tại ngay cả Lăng Hàn cũng hiếu kỳ con cho kia đến tột cùng ra sao a, lại để lão giả này chết vẫn nhớ mãi không quên. Thiên Nguyên đạo quả tái hiện vẫn là nó, nhưng lại có một số khác biệt. Lão giả lần thứ hai không sợ chết xông lên, bị sát trận đánh, nhưng không mất một sợi tóc, nằm một lúc liền ngồi dậy, sau đó lại bắt đầu tìm chó, để Lăng Hàn phát điên đến muốn giết người. Người không thể đổi từ mới sao? Cửa ải thứ 6 kiểm tra là phục hồi dược liệu như cũ, đây đối với Lăng Hàn mà nói quá đơn giản, cho dù có dược liệu diễn sinh cũng không sợ, thành công thu được 10 ngày lưu lại thêm 20 đan phương. Khi Lăng Hàn tiến vào tầng thứ 7, lão giả ra người quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng, xuất hiện lần nữa, vẻ mặt thành thật hỏi tam tích của con chó. Lăng Hàn chỉ vào phương xa nói, ta thật giống như gặp qua ở nơi đó, lão giả lập tức cất bước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lăng Hàn cũng không lo lắng đối phương không có tìm được chó mà thẹn quá thành giận, bởi vì chẳng bao lâu nữa ký ức của lão giả sẽ hoàn toàn biến mất. Rất bình thường, không có đầu óc sao nhớ được sự tình. Bởi vì lão giả này quá mạnh mẽ, chỉ còn dư lại một tấm da người cũng có thể sống, nhưng ký ức nhiều nhất duy trì một nén hương thời gian, sau đó sẽ không còn, không ngừng lặp lại. Chờ lão giả lần thứ hai tìm tới mình, hắn khẳng định cái gì cũng đã quên. Tầng này nhìn qua rất bình thường, non xanh nước biếc vô cùng bình tĩnh. Quá bình tĩnh, không có thú gầm, không có chim kêu, cũng không có tiếng côn trùng. Lăng Hàn đi tới, soạt một cành cây đột nhiên đánh tới hắn, trên nhánh cây từng mảng lá cây như miệng mở ra, lộ ra từng chiếc gai nhọn thật giống hàm răng. Đây là thực nhân thủ, soạt soạt soạt mấy cành cây đánh tới, muốn cuốn lấy Lăng Hàn, lại lấy răng nhọn phá tan thân thể của hắn, hút sạch máu thịt của hắn. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười. Ngươi thử một chút xem, hắn liền đứng bất động như vậy, mặc cho cành cây cuốn lấy từng mảng lá cây cắn tới. Nhưng hắn là cái thể phách gì, gai nhọn trên lá cây không chỉ không thể phá thể trái lại dồn dập bẻ gãy. Ngươi chọn sai người, tay trái của Lăng Hàn rung lên, phát động thần văn lôi đình, bắn ra chớp giật trắng lóa, mang theo một tia màu xanh lam, đùng đùng đùng đùng, cành cây của thực nhân thụ dồn dập nổ nát. Lực lượng lôi đình vốn ngự trị trên ngũ hành, huống chi cái này là uy lực của thiên kiếp, so với lôi đình phổ thông còn mạnh hơn một đoạn dài. Mấy lần lôi đình đập tới, cây thực nhân thụ kia liền bị đánh cho chỉ còn dư lại một đoạn thân cây. Lăng Hàn vót thân cây, từ trong lấy ra một đồ vật như trái tim. Đây là lõi cây, chính là tinh hoa của thực nhân thụ, đại bổ a. Hắn bước vào tinh thần cảnh, cái này với hắn hầu như không có trợ giúp, nhưng mọi người ở trong hắc tháp cần, đặc biệt là mấy đồ đệ, Đinh Bình cùng Cửu Yêu vẫn không có bước vào nhật nguyệt cảnh, mặt khác, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh cũng rất cần. Vì lẽ đó, càng nhiều càng tốt. Một đường đi qua, Lăng Hàn thu hoạch lượng lớn thực nhân thụ tâm, nhưng cũng không phải luôn thuận lợi, hắn nhìn thấy một cây thực nhân thụ cấp hàng hà cảnh, nhưng nằm ở trạng thái ngủ say, để hắn lập tức chuyển đường, nếu như chọc tên này, trừ khi hắn lập tức tiến vào hắc tháp, nếu không sẽ bị miểu sát. Nửa ngày sau, lão giả ra, góc truyện audio.com, người trở về, vẫn là một câu chó ở đâu. Có điều, Lăng Hàn đã có biện pháp đối phó hắn, lại chỉ lung tung một phương hướng, đẩy lão giả ra. Hắn ở đây lưu lại 3 ngày, sau đó đi tới phần cuối của tầng này. Hải Phong Cung, kiểu chữ lóng lánh phát quang, lực lượng vẫn như cũ. Vèo, lão giả ra người vô thanh vô tức xuất hiện. Con chó của ngươi ở bên kia. Lăng Hàn chỉ lo lão giả lại lấy đi lực lượng trong chữ, không chờ đối phương hỏi, trực tiếp chỉ vào phương xa nói. Lão giả mờ mịt, ngươi đã biết ta hỏi gì? Hắn không nói hai lời, trực tiếp chạy theo hướng kia. Lăng Hàn ngồi xuống, nỗ lực xúc động 3 chữ kia. 3 ngày sau, cả người hắn run lên, một luồng lực lượng huyền diệu tiến vào trong cơ thể hắn, để tu vi của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Xong rồi, cái này rất kỳ quái, có chút lực lượng trong kiểu chữ hắn có thể lập tức xúc động, có chút thì cần một quãng thời gian, có chút là nỗ lực thế nào cũng vô dụng. Tiểu cực vị đỉnh cao, rời nơi này, cẩn thận lắng đọng cảnh giới một chút, sau đó ở trên đường trở lại hợp ninh tinh bước vào trung cực vị. Không cần đoán, trong cung điện tầng thứ 7 trồng tất nhiên là thiên nguyên đạo quả, lão giả ra người tự nhiên lại đi tới ra sức một hồi, biểu diễn cái gì gọi là phòng ngự châu bò. Tầng thứ 7 lại thi luyện đan, lần này là đan phương cấp 7, Lăng Hàn bỏ ra rất lâu mới hiểu rõ, tuy một lần luyện chế thành công, hoàn mỹ, nhưng chỉ được 4 ngày lưu lại, đan phương càng co lại, chỉ đến cấp 8. Lăng Hàn tràn ngập tò mò, hắn sắp tiến vào tầng thứ 8, không có ai có thể đi tới phần cuối tầng thứ 8. Thạch thất sụp đổ, xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn, là một thế giới sương mù mờ mịt mà mới vừa xuất hiện, hắn cũng cảm giác được choáng váng, trong lỗ mũi có máu tươi chảy ra. Có độc, không gian tầng thứ 8 là độc khí vờn quanh, chẳng trách không ai có thể đi tới phần cuối, ngay cả thể phách của Lăng Hàn cũng không cách nào ngăn cản được độc tố xâm thể. Chó của ta đâu, ngươi nhìn thấy chó của ta sao? Lão giả ra người đúng hẹn mà tới. Quái lạ chính là, ở bên cạnh hắn, khói độc tựa như không dám tới gần, xuất hiện khu vực chân không chu vi chỉ ít một trượng. Khóe miệng của Lăng Hàn co giật nhưng nhích lại gần lão giả, lợi dụng hắn tránh độc một bên thì vận chuyển nguyên lực bức độc tố trong người ra. Không có khói độc xâm lấn, cái này vẫn rất dễ dàng làm được, bằng không khi nguyên lực tiêu hao hết độc tố xâm thể, vậy chính là người chết. Vị này vẫn có tác dụng lớn a. Lăng Hàn đi, lão giả theo, lúc này Lăng Hàn không chỉ loạn nữa, chỉ lắc đầu nói không biết chó ở đâu, liền dẫn lão giả di chuyển, tìm kiếm vị trí cung điện. Bởi vì hoàn toàn không có địa đồ chỉ dẫn, lần này liền thật chỉ có thể mò tìm tới 9 ngày, hai người mới rốt cuộc tìm được cung điện thứ 8. Dọc theo đường đi Lăng Hàn có chút thu hoạch nhưng đều là độc dược, hơn nữa cấp cao đều bị lão giả ăn. Thất tinh điện, Lăng Hàn không dám đẩy lão giả ra, nên lực lượng trong kiểu chữ tự nhiên bị lão giả hấp thu. Cách chương.